tất cả đều có một điểm máu giống nhau y hệt, màu đỏ rực in hẳn trên da thịt to bằng đồng xu, màu đỏ tươi tắn chứ không phải là máu huyết và không hề ăn sâu vào da thịt chút nào cả. Ánh mắt của địa quân càng rực sáng hơn, nghe tới đầu cứ hừ hừ, cố tỏ vẻ khẩn trương cực độ. Chờ chàng vừa nói dứt là hỏi tiếp ngay. Người có sờ vào thử điểm máu ấy không? Nó có mềm nhũn chẳng có tí xương thịt nào phải không? Bà Thiếu Hồng hơi giật mình, run run đáp lại bằng một giọng cũng khẩn trương không kém. Sao tiền bối biết? Lúc đó tiểu bối có cảm giác như phía trong lớp da chẳng có xương thịt gì cả. Nó cứ lùng bùng như đụng nước ở trong vậy. Đột nhiên địa quân ngửa mặt lên trời rú dài một tiếng chói óc khiến Bạch Tiếu Hồng không sao chịu được nổi. Dù đã mau lẹ bịt hai tai vẫn thấy choáng váng cả đầu óc. Rốt cuộc chàng thiếu niên phải ngồi bịch xuống nền đá mới giữ được thân hình khỏi ngã nghiêng. Tuy vậy, chàng có cảm giác tiếng rú có vẻ bi thương buồn bã hơn là hồng tráng. Dường như địa quân lão nhân không để ý đến sự đau khổ của Bạch Tiếu Hồng, dứt tiếng rú là than dài một câu. Nhị sát hơn bỏ ta mất rồi. U lực huyết điểm công chưa đúng quyết yếu, nhưng vẫn có tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều. Bạch Tiếu Hồng ngẩn người ra kinh ngạc. Trong suốt cuộc đời lưu lạc, chàng để tâm chú ý rất nhiều người võ học thượng thừa, nhưng chưa hề nghe danh hiệu giải dọc này. Chàng buột miệng hỏi lớn. U lực huyết điểm công là gì? Tại sao nhị sát cũng có võ học giống như tiền bối? Địa quân lão nhân rú lên một hơi để phát tiết rồi khẩn cấp trầm giọng đáp trả. Đó là một môn trong Ma Vân Quỷ Tự. 60 năm trước, thiên địa song quân chúng ta và nhị sát huyết trào cùng đọc được trên vách Hắc Nham. Bạch Thiếu Hồng thực sự kinh hoàng run rẩy kêu lên. Thì ra nhị sát huyết trào ma thần chính là hai nhân vật hóa điên hóa cuồng năm xưa trên thiên nham đó sao? Địa quân lão nhân gật đầu xác nhận, bỗng nhiên hỏi mau. Không thể để tình thế thuở trước xảy ra như vậy được. Ta phải đi gặp lão thiên bản soạn phương cách. Không hề báo trước, địa quân lão nhân nói đến đây là lập tức vươn cánh tay khẳng khiu đầy lông lá, nhanh như chớp nắm lấy gáy của Bạch Tiêu Hồng. Chàng định nga lên xem tiền bối đang làm gì, thì thân hình đã bốc hẳn khỏi mặt đất. Gió lạnh cắt ra thổi ngược rất mạnh, khiến chàng không sao mở mắt nổi. Hai ta chỉ nghe mãi như luồng gió cuốn và thân hình lướt đi cực kỳ nhanh chóng. Dù không có ý bái địa quân làm sư phụ, Bạch Tiêu Hồng cũng thầm công nhận lão quái nhân này có võ công cao siêu hơn người. Mải mê suy nghĩ, tiếng gió rứt từ bao giờ chàng chẳng hay, thay vào đó là tiếng quát trầm vang lên. Lão địa, người đến đây làm gì? Chưa tới ngày chúng ta hẹn ước cơ mà. Bạch Tiêu Hồng vội vàng mở mắt để nhìn diện mạo thiên quân lão nhân, người đâu mặt mũi tối sầm hẳn lại bởi vì địa quân lão nhân không hề báo trước, thẳng tay vứt chàng xuống đất luôn. Vì vậy Bạch Tiêu Hồng ngửa đầu trúng phải khối đá đến nổ cả đom đóm mắt. Trong khi đó địa quân lão nhân lớn tiếng trả lời rất ngắn gọn. Nhị sát ma thần đã luyện được 7 phần u lực huyết điểm công rồi đấy. Cũng như địa quân khi nghe Bạch Tiếu Hồng nhắc đến nhị sát, thiên quân lão nhân cũng kêu lên rất sửng sốt. Thực vậy sao? Người do đâu mà có tin này? Địa quân lão nhân đã có chủ ý bàn với thiên quân nên thong thả ngồi xuống kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trong lúc đó tha hồ Bạch Tiếu Hồng nhìn ngắm dung mạo của thiên quân lão nhân này. Lão quái này cũng chẳng khác địa quân chút nào. Ngoài trời tấm da khoác ngoài là da mãnh sư mà thôi. Địa quân kể xong trầm giọng kết luận. So sánh đầu óc của nhị sát bằng chúng ta thế nào được? Sự thành tựu này chắc là do hai lão ma ấy bổ khuyết cho nhau, nên ý nghĩa rõ ràng hơn chúng ta. Vì vậy ta muốn hủy bỏ ước hẹn cùng người nghiên cứu, mới mong lấy được thời gian tranh chấp vô bổ mấy chục năm qua. Bạch Tiêu Hồng dù thông minh đến mấy, nhất thời cũng không hiểu được uẩn khúc giữa hai lão quái nhân này, vội vàng hỏi ngay. Nhị vị tranh chấp việc gì mà phải kéo dài đến 60 năm không giải quyết được như vậy? Địa quân liếc mắt thấy thiên quân không có phản ứng gì mới thong thả đáp lời kể chuyện chính mình. Ta và lão thiên huynh đệ song sinh, cùng ra khỏi bụng mẹ một lượt nên không biết ai là huynh, ai là đệ. Ngay cả tính tình cũng một âm một dương, rất xung khắc nhau. Không có việc gì mà đồng lòng được. Tự nhiên đến năm 16 tuổi, theo cùng một sư phụ thì âm dương mới bắt đầu lộ rõ và xung khắc càng ngày càng trầm trọng hơn. Nếu cả hai phân tách mỗi người đi mỗi ngã thì chẳng nói làm gì. Đằng này mỗi khi gặp đại địch, âm dương bổ sung cho nhau lại trở nên lợi hại vô cùng. Vì vậy đã khó phân tách lại còn mang chung một ngoại hiệu. Ta lấy chữ địa, còn lão lấy chữ thiên. Địa quân chợt xua tay mấy cái rồi nói tiếp. Việc đó bỏ đi. Năm Giáp Tý cách đây 60 năm, ta và lão thiên nghe đồn Ma Vân Thiên Nham có quỷ tự liền thân hành đến nghiên cứu. Trước khi đến đó đã gặp nhị sát ma thần và xảy ra một cuộc đấu lòng trời lở đất. Rốt cuộc chẳng ai thắng ai được nửa thức, do đó lại càng nôn nóng về Ma Vân quỷ tự hơn. Lão quái nhân ngừng lời thở dài buồn bã nói tiếp. Sau khi bốn người chúng ta đọc hết quỷ tự ở vách đá đen,

đạp chân này vào chân kia để lấy phản lực. Ở xa không thấy được chi tiết, cảm giác như là địa quân lão nhân đang nhờ mây mà thăng thiên cực kỳ khinh lây. Bạch Tiêu Hồng bất giác ngật người khen lớn, kỳ diệu thực. Ngờ đâu lần đạp chân thứ ba, đột nhiên thân hình của địa quân lão quái chợt giống như một tình trạng chân khí bị tắc nén. Lão quái để mặc cho người rớt xuống hai trượng, cấp tốc lưu chuyển chân khí nội công có từ trước mới đủ sức lộn người vào vách đá, rốt cuộc phải dùng bích hổ du tường công phu giống như thiên quân để lên hết vách đá còn lại. Điều này chứng tỏ cả hai đều nghiên cứu càn khôn huyền cơ chưa đến nơi đến chốn. Bạch Thiếu Hồng không thể vì thế mà nản lòng, còn bao vật dụng của song quái để lại liền dọn hết về giám hồ. Địa điểm này rất tiện tắm rửa giặt rũ cũng như bắt cua cá qua ngày. Thức ăn thì không thiếu, nhưng nghĩ tới thời gian đằng đẵng một tháng mới quan sát được Ma Vân Quỷ Tự một lần, tâm trí không khỏi chán nản ít nhiều. Bạch Thiếu Hồng ở dưới đáy vực gần được một năm, trong lòng đã khấp khởi mừng rỡ thì tới ngày chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự đột nhiên xảy ra biến cố. Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Trung Thu, đang đứng bên giám hồ, đột nhiên Bạch Thiếu Hồng nhìn thấy một vật rất to từ từ chạy dọc theo vách hắc nham. Phải nhắm mắt khí chẳng mới phát hiện được sợi dây lẫn trong hồ đá. Thì ra có kẻ nào đó vất vả đi vòng qua vách hắc nham, dùng dây thả xuống. Bạch Thiếu Hồng giật bắn người la nhỏ, người này cũng định xuống đây chắc. Vách hắc nham cao hơn 100 trượng, biết bao nhiêu dây mới đủ. Ngay lúc đó thì vật lạ chợt dừng lại lưng chừng, đong đưa theo gió núi khiến chàng biết ngay là không phải. Nếu muốn xuống vực thiên nham cứ thoải mái thả dây xuống, tôi va gì phải dùng đến vật nặng cho phí sức. Chàng đang phân vân suy nghĩ tìm lời giải đáp, chợt mắt lóe lên một cái, âm thanh đến sau chấn động như sấm sét giữa trời quang mây tạnh, cực kỳ đau nhức mảng nhĩ và núi non hình như cũng ngã nghiêng trao đảo. Bạch Thiếu Hồng kinh hoàng vội bịt tai nhắm mắt nằm sát đất chờ đợi. Âm thanh tiếng nổ ầm ĩ rất lâu nơi đáy vực mới chấm dứt. Do đó khi Bạch Thiếu Hồng đứng dậy thì cát bụi đã tan hết. Chàng kinh hoàng đến thất thần gào lên như điên như dại. Trời ơi, hắc nham bị phá hủy rồi, lấy chỗ đâu để quỷ tự hiện lên nữa? Trả lời câu hỏi của chàng lại có một tiếng nổ long trời lở đất nữa vang lên. Lần này gần chỗ chàng đứng, chấn động còn ghê gớm gấp mấy lần. Đá vụn bay xuống vực thẳm như mưa rào. Bạch Thiếu Quân quá kinh hoàng và thất vọng nên đầu óc tê liệt, cứ đứng như trời trồng, mặc cho đá vụn bắn trúng da trúng thịt, mặt mũi đau như hàng vạn mũi kim châm phạm phải vậy. Tiếng nổ này chưa dứt, từ mãi phía xa về hướng đông lại có một tiếng nổ tiếp theo. Bạch Thiếu Hồng ở cự ly xa nên nhìn rất rõ một cụm khói lẫn cát đá tỏa ra như hình cây nấm tròn vậy. Chớp mắt trên vách hắc nham đã biến thành vết loang lổ rộng lớn. Tổng cộng trong ngày hôm đó có 10 lần xảy ra tiếng nổ dọc theo hắc nham, mỗi cái cách nhau chừng nửa dặm. Hôm sau lại tiếp tục tái diễn khiến vách đá trơn bóng bây giờ lỗ chỗ như tổ ong. Thế là quỷ tự bị hủy hoại hoàn toàn. Tâm thần Bạch Thiếu Hồng cũng bị chấn động theo mấy chục tiếng nổ trở thành bàng hoàng thất thần. Chàng chỉ ăn uống qua quýt rồi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn vách đá không chớp mắt. Tuy vậy chàng vẫn hy vọng Ma Vân sẽ còn vứt vát được một chút, nên nóng này trở đến Trung Thu xem sao. Khi con người chờ đợi thì hình như thời gian dài ra rất nhiều. Bạch Thiếu Hồng cảm giác như 2 tháng, như là 200 năm vậy. Rốt cuộc cuối cùng cũng đã đến. Đến rồi lại càng thất vọng hơn, vì ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu quỷ tự mà chỉ hiện ra nham nhở. 5 phần đã không đọc được, nay vướng thêm cái vết loang lổ đó, mất thêm 3 phần thì còn gì giá trị nữa. Riêng về Ma Vân thì mất hẳn chẳng sót lại dấu vết gì, khiến Bạch Thiếu Hồng cực kỳ kinh ngạc. Tuy đầu óc đang nặng trĩu âu lo, chàng vẫn đủ sáng suốt nhận ra Ma Vân chỉ là hình bóng của quỷ tự mà thôi. Quỷ tự đã mất, tất nhiên Ma Vân cũng chẳng còn. Đột nhiên Bạch Thiếu Hồng nhảy dựng lên một cái làm nhảm la lớn. Ma Vân quỷ tự hắt sáng mà thành, với quỷ tự do ánh sáng từ đâu mà chiếu đến? Hỏi tức trả lời, chàng vui mừng kết thất thanh. Đó là ánh trăng ngày Trung Thu chiếu trúng vật gì đó sao? Đơn giản là như vậy, nhưng Bạch Thiếu Hồng vẫn phải có một nghi vấn. Ánh trăng phải chiếu trúng một vật gì đó bề rộng rất lớn mới phản xạ được trên vách của hắc nham để thành quỷ tự. Trong khi đó, dưới đáy thiên nham này chỉ có giám hồ kích thước lớn nhất, vẫn chỉ bằng 1/20 kích thước của bề rộng quỷ tự mà thôi. Nghĩ tới giám hồ, đột nhiên Bạch Thiếu Hồng thoáng vui mừng vì may ra mình đã tìm được đúng nguyên lý của Ma Vân quỷ tự. Mặt nước trong veo của giám hồ chính là cái gương tốt nhất để phản chiếu ánh trăng. Sở dĩ quỷ tự cứ tỏ khi mờ là do mặt nước hơi sao động lấp lánh mà thôi. Bạch Thiếu Hồng chạy như điên như dại về phía giám hồ, nhưng rốt cuộc lại càng thất vọng. Mặt nước trong veo như một tấm gương thật, nhưng quỷ tự do đâu mà có? Chàng khổ sở nghĩ đến nát cả đầu óc không sao lý giải được, vì vậy lẩm bẩm tự cười nhạo mình.